Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chật trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 108, livestream khai quật lăng mộ 1. Bên cạnh đó, Cố Chi Tan cũng đưa ra một thỉnh cầu. Cô hy vọng rằng khi các nhà khảo cổ học làm việc thì có thể dùng hình thức phát sóng livestream để quay chụp quá trình khai quật một số khu chôn cất không quan trọng và các đồ sách gớm chôn cùng. Tuy rằng những việc ác độc như chôn người sống để bồi táng theo người chết, thiết lập người thủ mộ thì đều là những chuyện xảy ra đương nhiên trong triều đại phong kiến hơn 600 năm trước. Đây là chuyện quân muốn thần chết thì thần không thể không theo. Nhưng sau khi đã giết chết những người thợ thủ công xây dựng lăng mộ mà lại còn muốn vắt kiệt sự sống của các thế hệ con cháu bọn họ, khiến đời con cháu của bọn họ vĩnh viễn không được chết già, thì thủ đoạn như vậy quả thật quá tàn nhẫn. Nếu có thể phát sóng livestream cả quá trình khai quật mộ thì sẽ làm cho càng nhiều người có thể nhìn thấy sự việc này. Điều này sẽ khiến cho thế mà chủ nhân khu lăng mộ đã hao hết tâm tư muốn giữ lại càng xói mòn nhiều hơn. Cuối cùng, sau khi thảo luận với cấp trên, các nhà khảo cổ học đã đồng ý với thỉnh cầu này của cô. Bọn họ vốn dĩ cũng đang muốn làm một bộ phim phóng sự về quá trình khảo cổ học. Hơn nữa, chủ nhân của khu lăng mộ này lại là một vị hoàng đế cực kỳ nổi tiếng trong lịch sử. Nếu như có thể quay chụp được một chương trình có phản hồi bùng nổ, thì chuyện này cũng có ý nghĩa rất lớn đối với việc phổ cập khảo cổ học. Sau khi chuyện trên núi Bà Bà kết thúc, Cố Chi Tan đã để lại số điện thoại cho Cố Học Xuân. Trước khi rời đi, cô nhìn thấy bóng dáng của Nhĩ Oa trong một đám người dân đang vây quanh nhìn ngó. Cô vẫy tay với Nhĩ Oa. Thiếu niên gầy gò đen nhẽm kia do dự một lúc mới đi đến trước mặt cô. Chị phải đi à? Đúng vậy, cảm ơn em lúc đó đã nhắc nhở bọn chị. Chuyện đó sao phải cảm ơn chứ? Nhĩ Oa có chút không được tự nhiên gãi đầu. Thế giới ở bên ngoài vùng núi hẻo lánh này thật sự tốt đẹp như vậy sao? Cố Chi Tan im lặng một lát, sau đó vươn tay xoa cái đầu có chút sơ cứng của cậu bé. Có tốt đẹp hay không cũng không phải chỉ nói đúng là sẽ như thế. Những gì chỉ nghe người khác nói thì cũng không phải là sự thật. Chỉ có chính em tự mình cảm thấy nó tốt thì nó mới thực sự là điều tốt. Cho nên em phải biết lựa chọn cuộc sống của chính mình. Em cần phải nhìn thấy thế giới bên ngoài ra sao thì mới có thể biết được bản thân thích dạng sinh hoạt như thế nào. Nhĩ Oa mím môi, ánh mắt kiên định nhìn cô. Em nhớ kỹ rồi, một ngày nào đó em sẽ đi ra bên ngoài để nhìn xem. Sau khi chào tạm biệt thiếu niên kia, Cố Chi Tan mới xoay người rời đi. Trên đường xuống núi, cô có thể cảm nhận rõ ràng được sự chuyển động của các luồng khí trong ngọn núi này. rõ ràng tất cả đều đã trở nên thanh mát hơn, bởi vì các huyệt vị có phong thủy trên núi đã được khôi phục. Sương trắng từ những sườn núi xa xa không biết đã bốc lên từ lúc nào, lông mạch ẩn hiện trong lớp sương trắng giống như một con rồng đang chuẩn bị bay lên trời vậy. Bỗng nhiên cô cảm thấy có một dòng khí mờ ảo trong dòng chảy của ngọn núi này đột nhiên lao về phía mình, xâm nhập vào trong linh đài của cô. Ngay lập tức, lực lượng trong cơ thể của cô đã trở nên càng thêm cô động hơn, toàn bộ mệt mỏi trên người đều hóa thành hư không. Trên khuôn mặt của Cố Chi Tang lộ rõ vẻ ngạc nhiên, sau đó cô hướng về phía sườn núi kia và nhẹ nhàng nói một câu cảm ơn. Dòng khí kia chính là một sợi công đức mà Long Mạch đã tặng cho cô. Loại Long Mạch đã nuôi dưỡng ra linh trí như này thì cũng coi như đã bước nửa bàn chân vào trong hàng ngũ thần linh rồi. Cho dù chỉ là một sợi công đức nhỏ của nó, nhưng vẫn hơn xa một sợi công đức trên người của các quỷ hồn khác. Điều này cực kỳ có ích đối với chuyện tu hành của Cố Chi Tang. Phần livestream của tập thứ 3 chương trình Linh Sự còn chưa kết thúc mà các từ khóa liên quan đến chương trình đã bắt đầu xuất hiện trên top hot search rồi. Các chủ đề liên quan đến chương trình cũng xuất hiện trên bảng chủ đề nổi bật cả ngày. Cố Chi Tang bói toán cho ánh trăng xanh, lời nguyền rủa của thôn Bà Thức, nhiếm tiên đến tột cùng có thể đáng yêu đến mức nào, vân vân. Sau một ngày, đa phần các chủ đề thảo luận đã giảm nhiệt độ xuống, các từ khóa liên quan đến chương trình chỉ còn lại hai chủ đề còn treo trên bảng hot search, còn lại thì đều đã bị thay thế bởi các tin tức giải trí khác. Buổi chiều ngày hôm đó, bảng hot search đang sống yên bể lặng thì bỗng nhiên xuất hiện một chủ đề mới, đằng sau còn kèm theo một từ bảo. Cảm ơn công dân nhiệt tình Cố Chi Tang đã cung cấp manh mối tìm kiếm khu lăng mộ. Chương 109, livestream khai quật lăng mộ 2. Không ít người nhìn thấy cái tên Cố Chi Tang này thì đã ấn vào đọc theo bản năng. Nhưng mà sau khi đọc xong nội dung bài đăng thì tất cả mọi người đều có vẻ mặt ngơ ngác. Cục Cảnh sát các tỉnh thành phía Nam tích V. Vào ngày 23 tháng 6, ở khu biên giới các tỉnh thành phía Nam đã phát hiện khu lăng mộ của một vị hoàng đế có quy mô cực kỳ đồ sộ. Theo thăm dò sơ bộ của các nhà khảo cổ học, chúng tôi đã có thể xác định được đây là khu lăng mộ của nhà Yết cách đây 591 năm. Chủ nhân của ngôi mộ là hoàng đế đời thứ ba của triều đại Yết. Trước mắt, chúng tôi vẫn chưa phát hiện dấu vết đã từng bị trộm cắp trong khu lăng mộ này. Các đồ vật bồi táng bên trong đều được bảo tồn hoàn chỉnh, có giá trị cực kỳ cao trong nghiên cứu khảo cổ. Do đó, chúng tôi đặc biệt cảm ơn bà Cố Chi Tang là một công dân nhiệt tình đã cung cấp manh mối tìm ra khu lăng mộ. A còng Cố Chi Tang. Là do mắt của tôi có vấn đề hay là thế giới này quá kỳ ảo rồi? Cố ý ấn vào xem qua một chút mà tôi lại thấy cái gì đây? Cố Chi Tang này là người kia sao? Cô ta cung cấp manh mối khảo cổ hả? Đang tạo ra một trò đùa quốc tế gì vậy? Là thật hay là giả vậy? Sao tôi lại không thể tin tưởng được chuyện này vậy? Vị nghệ sĩ đó có phải là cái người thích làm mấy trò tự hủy danh dự bản thân kia không? Nhìn kỹ càng đi mọi người, đây chính là tài khoản chính thức của Cục Cảnh sát các tỉnh thành phía Nam đó. Chắc chắn là sự thật rồi, ai dám đùa với tài khoản chính thức của các cơ quan chính phủ chứ? Mẹ nó, tưởng rằng nhìn thấy tin tức giả mà hóa ra lại là sự thật à? Đài truyền hình Trung ương chia sẻ bài đăng rồi. Sau khi một số tài khoản chính thức của các cơ quan chính phủ khác ấn thích và chia sẻ lại bài đăng trên thì các cư dân mạng đang nửa tin nửa ngờ đã ngay lập tức bùng nổ. Các tỉnh thành phía Nam, thôn Bà Thức không phải ở trên ngọn núi Bà Bà ở biên giới các tỉnh thành phía Nam sao? Sau khi kết thúc livestream ngày hôm qua thì rốt cuộc trên đó đã xảy ra chuyện gì vậy à? Tổ chương trình nhanh chóng thả đống video ra cho chúng tôi đi. Chỉ là một người qua đường thuần túy không chú ý đến các sự kiện của giới giải trí. Tôi muốn hỏi một chút rằng các nghệ sĩ bây giờ đều ngầu lòi như vậy sao? Còn chạy sang cả mảng khảo cổ nữa. Cố Chi Tan, về sau cô ấy chính là một vị thần đối với các học sinh khoa lịch sử chúng tôi. Các thầy cô và bạn bè trong giới lịch sử của tôi đều đang phát điên rồi. Phổ cập kiến thức cho mọi người một chút. Chủ nhân của khu lăng mộ này là một trong những hoàng đế gây tranh cãi nhất triều đại Yết, đồng thời cũng là một vị hoàng đế có giá trị nghiên cứu nhất. Trong lịch sử có rất ít ghi chép và cổ vật lưu lại có liên quan đến ông ta. Cố Chi Tan có thể tìm ra được khu lăng mộ của vị hoàng đế này thì thật sự có thể lưu danh trong lịch sử đấy. Không còn gì để nói nữa rồi, không phải chỉ là một ngôi mộ thôi sao? Cố Chi Tan có thể đừng lợi dụng chuyện này để marketing được không vậy? Bây giờ tôi nhìn thấy ba chữ đều muốn nôn ra rồi. Người hâm mộ mới tham gia tang diệp muốn nói rằng ngày hôm qua vừa mới nhảy hố về nhan sắc mà hôm nay chính phủ đã không chịu thua kém, trực tiếp được đài truyền hình trung ương khen ngợi rồi. Có thể nào đừng tàn nhẫn như vậy được không? Tôi bây giờ đang cực kỳ muốn trở thành một người hâm mộ chân chính của cô ấy đấy. Hu hu. Trong khi chủ đề này đang liên tục bùng nổ sức nóng và độ thảo luận thì ngay sau đó có một tin tức khác từ đội khảo cổ quốc gia dội bom xuống quần chúng. Quá trình khảo cổ khu lăng mộ này sẽ được áp dụng hình thức phát sóng live stream. Những người có hứng thú đối với khảo cổ học và lịch sử học thì đều có thể đến xem. Chúng tôi sẽ tiến hành khai quật các hiện vật văn hóa, sách cổ, tranh vẽ trên tường cùng với lịch sử triều đại vân vân. Sau đó cũng sẽ tiến hành phổ cập và giảng giải các kiến thức khoa học có liên quan. Hoan nghênh mọi người tham gia. Lại một lần nữa cảm ơn A Còng Cố Chi Tan đã có cống hiến quan trọng trong nghiên cứu khảo cổ học. Cho dù là người qua đường hay là anti-fan thì đều phải thừa nhận đợt hành động lần này của Cố Chi Tan khiến cho các nghệ sĩ khác thật sự không thể nào bắt chước theo được. Có một số người nhạy cảm với sự thay đổi hướng gió trong giới giải trí đã nhận ra người được các cơ quan bên phía chính phủ khen ngợi thì cũng không khác gì có được một làn sóng thiện chí từ những người qua đường. Cố Chi Tan đây là sắp cá mặn xoay người rồi. Khi trên mạng vẫn còn đang tiếp tục thảo luận sôi nổi thì một thế giới phía bên kia cũng đang cực kỳ sôi sục vì tập 3 của chương trình Linh Sử. Dưới âm tàu địa phủ, từ Quỷ Môn Quan đến đường xuống suối vàng hay ở bên bờ sông Tam Đồ, chỉ cần là nơi có thể tụ tập quỷ hồn thì tất cả đều đang hưng phấn, bàn tán sôi nổi. Chương 110 Quỷ Vương Tầng Địa Ngục thứ 14. Tin đồn giải trí từ trước đến nay vẫn luôn là chuyện khiến cảm xúc dâng trào nhất, bất kể là người hay là quỷ. Huống chi những con quỷ này vốn dĩ đang bị nhốt quanh năm ở dưới địa phủ, đã nhàn rỗi đến muốn phát điên rồi. Đã xem mùa 3 của chương trình chưa? Tôi rất thích vị trí thí sinh số 7 kia. Thế mà cô ấy lại có thể nhìn ra được chú thuật hiến tế sự sống. Trên mạng ở Trần Giang nói rằng sẽ phát sóng live stream việc khai quật mộ của quỷ vương ở tầng địa ngục thứ 14 đấy. Tôi cũng muốn xem chuyện đó. Không biết Điện Diêm Vương có thể nào đề cử phát sóng toàn bộ chương trình này không? Nếu như không thể thì chắc tôi phải trốn ra khỏi địa phủ để chạy đến Trần Giang xem. Nghe nói gì chưa? Hang ổ ở quỷ vương ở tầng địa ngục thứ 14 sắp bị lật lên rồi. Là do thí sinh tên là Cố Chi Tan kia làm đấy. Mẹ ơi, vậy thì chẳng phải bộ dạng sau khi chết của vị quỷ vương kia sẽ bị toàn bộ người quỷ ở hai cõi âm dương nhìn sạch sẽ sao? Đúng là hiện trường xả chết đấy. Nếu tôi là ông ta thì chắc tôi sẽ đi đầu thai luôn bây giờ cho rồi. Mấy người nói xem, vị quỷ vương ở tầng địa ngục thứ 14 kia đã chết hơn 600 năm rồi. Chắc chắn quần áo của ông ta cũng đã bị phân hủy hết rồi. Chẳng lẽ ông ta sẽ xuất hiện trên TV trong tình trạng cởi truồng sao? Nghĩ cái gì đấy? Chắc chắn mông của ông ta cũng bị phân hủy hết rồi. Thi thể của quỷ Dương à, tôi cũng rất muốn nhìn thấy đấy. Tại điện Diêm Dương thứ 10, trong luồng quỷ khí màu xanh đen đang cuồn cuộn bốc lên, một gương mặt dữ tợn đang như ẩn như hiện. Đây chính là chủ nhân của khu lăng mộ, quỷ Dương của tầng địa ngục thứ 14, đang bị tức giận đến mức quá thành quỷ hình. Ta muốn đi giết chết người phụ nữ kia, làm sao cô ta dám? Vốn dĩ đời trước ông ta là một thế hệ hoàng đế, sau khi chết vì trên người của ông ta vừa có công đức đồng thời cũng có sát nghiệt nặng nề, nên đã bị mắc kẹt trong địa phủ, trở thành quỷ Dương ở tầng địa ngục thứ 14. Nhưng giờ phút này ông ta đã trở thành trò cười cho toàn bộ quỷ hồn dưới địa phủ. Không những thế, ngay sau đây xác chết của ông ta cũng sẽ bị bại lộ trước ống kính máy quay livestream, sẽ trở thành một hình ảnh cho tất cả người quỷ dùng để trêu chọc ông ta. Quỷ Dương từ trước đến nay vốn dĩ là một người cực kỳ kiêu ngạo, thì làm sao ông ta có thể chấp nhận nổi? Ông ta chỉ hận ngay bây giờ không thể đi tìm Cố Chi Tan, người đã phá quỷ trận pháp và bại lộ vị trí huyệt mộ của ông ta, để xé cô thành từng mảnh nhỏ. Thái Sơn Dương của điện Diêm Dương thứ 7 có quan hệ khá tốt với ông ta, nghe vậy thì đã lập tức ngăn cản. Anh trai già của tôi à, không làm vậy được đâu. Anh bây giờ đã là âm quan với địa phủ rồi. Nếu bây giờ ra tay với một phàm nhân trên trần gian thì anh sẽ bị trời phạt, sẽ hồn phi phách tán đấy. Hình phạt đó còn nghiêm trọng hơn nhiều so với hình phạt của các quỷ hồn bình thường. Không phải chỉ là một thi thể thôi sao? Đó đều là chuyện của mấy trăm năm trước rồi, chúng ta vẫn nên quên đi thôi. Hơn nữa, huyệt mộ của các dương hầu tướng lĩnh thì làm gì có ai mà không bị khai quật chứ? Những đồ vật bồi táng cùng với các vật báo kia đều sẽ được trưng bày ở trong viện bảo tàng trên trần gian mà thôi. Anh phải nhìn thoáng hơn, cả cha và ông nội của anh cũng đều bị đào mộ rồi, không có gì phải cảm thấy mất mặt cả. Trong lòng Thái Sơn Dương cũng đang toát mồ hôi hột. Thật ra ông ấy cũng cảm thấy bạn tốt của mình làm việc quá tàn nhẫn. Huống hồ ông ấy thấy vị quyền sư trên trần gian kia thật sự quá kỳ quái. Mặc dù cô không phải là một vị quyền sư từng lưu danh trong địa phủ, nhưng từ mấy lần đi ra đi vào âm phủ thì chắc hẳn vị đó cũng là một nhân vật có thủ đoạn phi thường. Nếu bạn tốt thật sự lao đến chiến đấu với vị quyền sư kia thì cũng không biết rốt cuộc là ai sẽ đánh tan ai đâu. Chỉ là một thi thể. Nói vậy cũng quá nhẹ nhàng rồi. Bổn Dương có bao giờ phải chịu sự nhục nhã như thế này đâu. Ta vốn dĩ là một vị hoàng đế, những dân thường như cỏ rác kia sao có thể so sánh với bổn Dương được. Quỷ Dương của tầng địa ngục thứ 14 giận dữ hét lên. Chẳng lẽ ta phải trơ mắt nhìn đám người trên trần gian đó làm bậy sao? Thái Sơn Dương im lặng một lúc sau đó nói. Anh trai già à, anh không phát hiện ra bây giờ hồn lực của anh đã bị suy yếu không ít sao? Khuôn mặt của Quỷ Dương tầng địa ngục thứ 14 đột nhiên biến đổi, trở nên cực kỳ khó coi. Thật ra đây chính là do trận pháp hiến tế sự sống kia đã phản vệ lại lên quỷ hồn của anh đấy. Nếu như chương trình livestream trên trần gian kia thật sự được phát sóng thì của anh còn có thể bị suy yếu nhiều hơn nữa. Anh rất vất vả mới có thể lên được vị trí ngày hôm nay, chẳng lẽ còn muốn bị thất bại trong gang tấc hay sao? Không giống như 10 vị thập điện Diêm La, những quỷ vương bình thường ở địa ngục đều là các con quỷ lâu năm có tu vi cao thâm, như vậy thì bọn họ mới có thể giành được phong hào quỷ vương. Nhưng nếu bọn họ bị các con quỷ khác đánh bại thì phong hào này cũng sẽ bị đối phương cướp đoạt. Lệ quỷ và các con quỷ mạnh khác với địa phủ có nhiều như mây, ai có thể trở thành một âm quan thì đó chính là một bước lên trời, từ quỷ hồn biến thành quỷ thần. Cho nên, điều bây giờ quỷ vương tầng địa ngục thứ 14 cần phải lo lắng không phải là chuyện thi thể trên trần gian của mình bị đào bới, bị nghiên cứu, bị trêu chọc, mà là một khi tu vi của ông ta không ngừng bị suy giảm thì sẽ phải đối đầu với một loạt quỷ hồn khác đang hùng hổ muốn đạp ông ta xuống. Sắc mặt của quỷ vương tầng địa ngục thứ 14 xanh mét. Một lúc lâu sau, ông ta phất tay áo bỏ đi. Chương 111: Linh Tổ và Quyền Môn 1. Sau khi kết thúc việc quay chụp tập thứ 3 của chương trình, trợ lý Tiểu Chu đã trước tiên mua vé máy bay chiều về thành phố cho Cố Chi Tan. Cô vừa mới xuống máy bay thì đã nhận được lời mời triệu tập từ sở cảnh sát thành phố Dung. Tin nhắn hiển thị tên người gửi là chi nhánh của Linh Tổ tại thành phố Dung. Hệ thống nhảy ra hỏi: Tan Tan, chị có muốn đi không? Cố Chi Tan cất điện thoại di động đi. Ừ, đi qua nhìn xem. Trước khi cô rời khỏi khu vực các tỉnh thành phía Nam, Cố Ngọc Xuân đã đề cập qua với cô hai câu. Ông ấy nói rằng cơ quan đặc thù trực thuộc chính phủ nơi ông ấy làm việc rất hứng thú với cô, có thể bọn họ sẽ tìm cô để mong cô cố vấn cho bọn họ một số vấn đề. Trùng hợp thay, Cố Chi Tan cũng có chút tò mò đối với tổ chức về quyền học của chính phủ này. Cô mới biết rằng Quyền Môn và Linh Tổ là hai tổ chức hoàn toàn khác nhau. Trước đây, một số thế gia lớn của giới quyền học cùng với các môn phái hàng đầu được thành lập trong dân gian đã tập hợp trở thành một tổ chức tên là Quyền Môn. Tổ chức này đã có truyền thừa hơn hàng trăm năm. Trước mắt, 90% quyền sư ở đất nước này đều phải tuân theo quy định do Quyền Môn lập ra và chịu sự quản lý của Quyền Môn. Trăm năm trước, khi quốc gia trải qua trăm nghìn khổ cực để thành lập một thể chế mới, thì lúc đó thường xuyên có các yêu vật và tinh quái từ trên núi xuống dưới làm loạn. Vì để trấn áp được những tai họa này và ổn định vận mệnh quốc gia, thì lúc đó các lãnh đạo quốc gia đã có liên hệ rất chặt chẽ với Quyền Môn. Tuy nhiên, những nhân sĩ tu đạo này luôn cảm thấy bản thân họ tài trí hơn người, có thể nhìn trộm thiên cơ, giao tiếp với địa phủ. Bọn họ ý vào chuyện quốc gia đang cần người trong Quyền Môn nên càng ngày càng ngang ngược. Sau đó liên tục xuất hiện một số vụ án quyền sư vi phạm pháp luật, giết người và cướp của. Nhưng bởi vì không thể bắt được người gây án nên phải kết thúc trong qua loa. Kể từ đó, quốc gia bắt đầu tự bồi dưỡng một tổ chức quyền sư của chính mình, cũng chính là tổ chức sau này được gọi là Linh Tổ. Đáng tiếc, gốc rễ trong Quyền Môn quá khổng lồ. Những thế gia và môn phái kia biết rõ rằng một khi tổ chức quyền sư bên phía chính phủ lớn mạnh hơn thì tất nhiên sẽ khiến địa vị của bọn họ bị suy yếu. Vì vậy, Quyền Môn vẫn luôn chèn ép sự phát triển của Linh Tổ. Cho đến bây giờ, phần lớn các quyền sư được tuyển vào Linh Tổ đều là các nhân sĩ nhàn tản thoát ly Quyền Môn, hoặc là một số thế gia mới không có căn cơ về quyền học nhưng lại có thiên phú giao tiếp với linh hồn. Trong Linh Tổ cũng có một số người tự học thành tài nhưng khuyết thiếu đạo hạnh cùng với năng lực để trấn giữ, hoàn toàn không thể tự mình đối đầu với Quyền Môn. Đây vẫn luôn là nỗi quan tâm và lo lắng của các cấp trên trong Linh Tổ. Buổi chiều, trong một góc tận cùng bên trong trên tầng 3 của sở cảnh sát thành phố Dung, có một bộ môn đặc thù ở đó. Trên tường và trên cửa cũng không treo biển số hay đề tên của bộ môn này, nhưng trong lòng của các sĩ quan cảnh sát ở đây đều tự hiểu mà không nói ra. Bộ môn này được đồn đại rằng chuyên môn xử lý các sự kiện kỳ lạ liên quan đến thần quỷ. Lúc này trong phòng có hai người đang mặc thường phục. Nhìn dáng vẻ của bọn họ có hơi lười biếng, hai người không hề có chút gì nghiêm túc giống như các sĩ quan cảnh sát đứng đắn bình thường và đang ngồi chơi bài trên bàn. Bộ bài trong tay bọn họ cũng không phải là bộ bài tay bình thường, mà trên mỗi lá bài đều có đủ loại hình vẽ và chữ giáp cốt kỳ lạ. Giáp cốt văn hay chữ giáp cốt là một loại văn tự cổ đại của Trung Quốc thời nhà Thương được coi là hình thái đầu tiên của chữ Hán, cũng được coi là một thể của chữ Hán. Không chơi nữa, lại thua rồi. Bói bài không phải là sở trường của tôi. Thanh niên tóc húi cua đẩy đống lá bài trong tay về phía trước, tức giận nói: Sắp đến 3 giờ rồi, mọi người nói xem Cố Chi Tan kia sẽ thật sự đến đây sao? Người ta chính là một nghệ sĩ nữ đó, có khi còn chưa thèm nhìn tin nhắn mà chúng ta đã gửi qua. Cho dù cô ấy có đồng ý tham gia thì tổ chức của chúng ta cũng không mời nổi đâu. Nghe nói nghệ sĩ nữ có thể kiếm được mấy chục triệu trong một ngày đó. Thanh niên đeo mắt kính phía đối diện chậm rãi thu dọn lại đống lá bài. Bỗng nhiên, một người phụ nữ trung niên ngồi trên bàn công tác ở vị trí lãnh đạo ngẩng đầu lên rồi nói: Im lặng đi, có người đến. Gần như ngay lập tức sau khi cô ấy nói xong thì cánh cửa bên ngoài đã bị gõ vang. Một cảnh sát nữ đẩy cửa bước vào. Tổ trưởng Trịnh, có một vị tiểu thư họ Cố đến đây tìm cô. Bóng dáng của Cố Chi Tan hiện ra ngay phía sau vị cảnh sát nữ kia. Người phụ nữ đứng dậy nghênh đón, vươn tay nắm lấy tay của cô. Xin chào, tôi là người phụ trách chi nhánh Linh Tổ tại thành phố Dung. Tên tôi là Trịnh Như Ngọc, đây là hai cấp dưới của tôi. Người cao lớn tên là Tống Thần, người đeo kính tên là Dương Tiểu Nhạc. Hai thanh niên rụt rè mỉm cười với cô. Chương 112 Linh Tổ và Quyền Môn 2. Sau khi ngồi xuống, ánh mắt của Trịnh Như Ngọc trở nên rất sắc bén. Cô ấy nói thẳng: Cô Cố, lần này chúng tôi mời cô đến đây vì biết được cô vẫn chưa đăng ký làm quyền sư của Quyền Môn. Chúng tôi muốn tư vấn một chút xem cô có nguyện vọng muốn gia nhập vào Linh Tổ hay không. Bọn họ có nội dung ở trong Quyền Môn. Người đó đã truyền tin tức ra ngoài rằng Cố Chi Tan này không phải là đệ tử của bất kỳ thế gia hay môn phái nào trong Quyền Môn. Bây giờ cô đột nhiên tìm ra được vị trí của khu lăng mộ hoàng đế và còn liên hệ để phía chính phủ tiếp nhận, khiến cho bên Quyền Môn không kịp đối phó. Có một số quyền sư bên trong Quyền Môn đã rất tức giận và có phàn nàn về Cố Chi Tan. Bây giờ Quyền Môn cũng đang điều tra chi tiết về cô. Hơn nữa, Cố Học Xuân đã đích thân giao tiếp với cô và cũng báo cáo lên bên trên rằng vị nghệ sĩ nữ này rất tinh thông thuật số phong thủy. Trên tổng bộ đã ra lệnh cho Trịnh Như Ngọc dặn cô ấy nhất định phải tiếp xúc với Cố Chi Tan trước những người trong Quyền Môn, tốt nhất là có thể kéo người gia nhập vào trong Linh Tổ luôn. Tống Thần nói tiếp: Linh Tổ của chúng tôi là một ngành chính quy, có biên chế, có giấy chứng minh thân phận công tác. Lương cơ bản trong ngành là 20.000, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ có thưởng thêm hoa hồng, không có giới hạn cao nhất cho hoa hồng. Trịnh Như Ngọc liếc mắt nhìn về phía anh ấy, sau đó gật đầu bổ sung: Hơn nữa chúng tôi cũng biết cô Cố đang phải chịu đựng sự quấy rầy của không ít dư luận và tin đồn thất thiệt trên mạng. Nếu cô gia nhập Linh Tổ thì cô sẽ trở thành một nhân viên của chính phủ. Khi cần thiết, chúng tôi sẽ ra tay giúp cô dọn sạch những dư luận không đúng sự thật trên mạng. Lời này đã cung cấp thông tin rất rõ ràng cho Cố Chi Tan, giống như các bài đăng hôm qua của phía chính phủ. Đã táp hẳn tên cô, giúp cô kéo thêm ấn tượng tốt từ những người qua đường, cũng là một chứng minh cho lời nói này. Trước khi đến đây, Cố Chi Tan cũng đã đoán trước được một chút nên không quá đặc biệt ngạc nhiên. Tuy nhiên, cô vẫn lắc đầu nói: Thật sự xin lỗi, tôi không có ý định gia nhập bất kỳ tổ chức nào, bất kể là Quyền Môn hay là Linh Tổ. Con người của tôi không thích bị ràng buộc bởi các quy định, nhưng tôi có thể cam đoan rằng tôi sẽ không sử dụng các thuật số quyền học để làm chuyện vi phạm pháp luật hiện hành. Kiếp trước cô đã sống lánh đời trong núi để tu hành hơn 100 năm, vốn dĩ không biết xử lý các mối quan hệ xung quanh, cũng không có khả năng nghe theo mệnh lệnh của người khác để làm việc. Trịnh Như Ngọc lộ ra vẻ mặt hiểu rõ. Sau khi trầm ngâm một lúc, cô ấy nói: Ý của cô Cố thì tôi có thể hiểu được, nhưng nếu cô độc lập một mình thì vẫn sẽ bị hạn chế bởi các quy tắc của quyền môn. Cố Chi Tan hơi nhíu mày. Có ý gì vậy? Cô Cố chắc hẳn không rõ ràng lắm những người trong quyền môn kia có bao nhiêu kiêu ngạo và bá đạo. Những quyền sư bình thường nếu không gia nhập bọn họ thì sẽ không thể sống yên ổn trong giới được. Tống Thần nói, bọn họ có mấy cửa hàng cổ xưa độc quyền trong việc chế phù và luyện dược. Bọn họ đã ra lệnh cấm không được bán đồ đạc cho những người không phải là người của quyền môn. Nếu không gia nhập quyền môn, không có giấy chứng nhận là quyền sư nhàn tản của quyền môn mà lại muốn nhận công việc thì sẽ bị nói là kẻ lừa đảo. Sau đó bọn họ có thể sử dụng quy định của quyền môn để phá tan đạo hạnh của người ta. Tóm lại, những chuyện như vậy nhiều như mây trên trời. Tôi vốn dĩ là người có linh tổ, nhưng nếu ngày thường chạm mặt bọn họ thì cũng không thể giành được chỗ tốt nào cả. Dương Tiểu Nhạc nãy giờ vẫn luôn không nói gì, lúc này cũng đẩy gọng kính lên và nói, quả thật là như thế. Trước kia nhà của tôi là một chi nhánh của nhà họ Dương trong quyền môn. Cha tôi thật sự không chịu nổi những việc làm bẩn thỉu của chủ gia nên đã tự quyết định rời khỏi nhà họ Dương. Cả nhà chúng tôi thiếu chút nữa đã bị người của chủ gia tìm đến và đánh chết. Vậy mà mấy trưởng lão của quyền môn còn nói rằng cả nhà chúng tôi đã không còn là người trong quyền môn nữa. Chuyện này chỉ là thù riêng của nhà chúng tôi và nhà họ Dương nên bọn họ sẽ không quan tâm. Lúc sau cha Dương đã dưỡng thương tốt và khỏe lên, nhưng bởi vì không còn là người trong quyền môn nên ngay cả việc nhận cúng bái làm lễ cũng không được làm. Cuối cùng ông ấy đành phải giận dữ dẫn cả nhà tìm đến nương tựa linh tổ. Có sự che chở từ phía chính phủ thì những người đó mới hạn chế gây sự hơn một chút. Nhưng cho đến bây giờ, mỗi lần anh ấy gặp được người của quyền môn thì bọn họ đều dè biểu anh ấy là kẻ phản đồ. Chương 113: Linh tổ và quyền môn 3. Tống Thần nói, chắc chắn bọn họ sẽ còn tìm đến cô. Nếu cô cố từ chối bọn họ thì khẳng định sẽ bị bọn họ đối phó. Trịnh Như Ngọc còn lấy ra một tập hồ sơ dày cộp và đưa cho Cố Chi Tan xem. Bên trên ghi lại không ít các vụ án chưa được giải quyết bởi vì không thể tìm thấy hung thủ. Trong đó có rất nhiều vụ án đều có dấu vết của những người trong giới quyền học. Số lượng hồ sơ vụ án vào 20 năm trước là nhiều nhất. Vài năm gần đây, khi thái độ của chính phủ càng ngày càng nghiêm túc và rõ ràng hơn thì người trong quyền môn mới hạn chế gây chuyện và số lượng các vụ án cũng giảm dần. Trịnh Như Ngọc, chúng tôi đã đưa tập hồ sơ này cho mấy lão già bên quyền môn, nhưng bọn họ lại chơi trò thái cực quyền, không chịu giải quyết. Trong nội bộ của quyền môn bây giờ cũng có rất nhiều bè phái tranh chấp. Thực sự là quyền môn bây giờ không phải là một chỗ tốt. Nếu cô cố không muốn gia nhập với bọn họ thì chi bằng hãy đến linh tổ của chúng tôi. Lạm dụng thuật số kéo bè kéo phái, diệt trừ người ngoại lai. Cố Chi Tan hừ lạnh một tiếng. Một ngọn lửa giận dữ vô danh bùng lên trong lòng cô. Đây là biểu hiện của giới quyền môn bây giờ sao? Dương Tiểu Nhạc thở dài. Hay, trước kia quyền môn cũng không phải như bây giờ. Nghìn năm trước, tổ sư gia Quân Hồng khai sơn lập phái, thống nhất các thế gia và môn phái khác để thành lập nên quyền môn. Đến nay tôi vẫn còn nhớ rõ, trong sách cổ có ghi rõ tổ sư gia đã lập ra ba điều không được vi phạm: không phạm thiên tai, không phạm ác nghiệp, không phạm ác nghiệp, không được hưởng lạc. Khi đó thái độ của những người trong quyền môn vẫn còn trong sáng, không có người dám dùng thuật số để hại người thường. Chỉ tiếc rằng tổ sư gia chỉ lãnh đạo quyền môn được hơn 100 năm thì đã rời đi. Từ đó trong giới quyền học không còn xuất hiện một vị lãnh đạo nào có lòng nhân từ và trí tuệ vĩ đại như vậy. Từ từ, vẻ mặt của Cố Chi Tăng bỗng nhiên trở nên rất kỳ lạ. Anh nói rằng tổ sư gia khai sơn lập phái, thống nhất quyền môn có tên là Quân Hồng à? Đúng vậy. Ba người đều có chung một biểu cảm. Một nhân sĩ quyền học như cô mà lại không biết điều này sao? Cho đến nay Cố Chi Tăng vẫn luôn có một cảm giác mơ hồ không thích hợp lắm. Thì đến giờ phút này cô bỗng nhiên nắm bắt được ý tưởng chợt lóe ra trong đầu. Cô hơi nheo đôi mắt phượng của mình và nhìn về phía Dương Tiểu Nhạc. Anh là người xuất thân từ quyền môn đúng không? Anh có thể nói lại về quá khứ và lịch sử của quyền môn cho tôi nghe được không? Tuy rằng Dương Tiểu Nhạc cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng anh ấy vẫn gật đầu. Sau một buổi trò chuyện ngắn ngủi, Cố Chi Tăng đã chìm vào trầm tư. Một lúc lâu sau, cô mới hơi nhếch khóe miệng và nói: làm phiền anh rồi. Khuôn mặt của Tống Thần hiện lên vẻ chờ mong. Cô Cố muốn tham gia linh tổ chúng tôi không? Cố Chi Tăng lắc đầu. Trong biểu cảm thất vọng của anh ấy, cô chậm rãi nói: tuy rằng tôi không tham nhập linh tổ, nhưng nếu mọi người gặp phải vấn đề gì không thể giải quyết được thì tôi sẽ cung cấp một ít trợ giúp. Đúng rồi, nhất là những chuyện liên quan đến những người trong quyền môn đến quấy phá thì đều có thể đến tìm tôi. Sau khi cô rời khỏi, ba quyền sư còn lại trong văn phòng vẫn chưa thể phục hồi lại tinh thần. Tống Thần sờ đầu. Câu nói cuối cùng của cô ấy có ý gì vậy? Muốn đối đầu với những người trong quyền môn à? Trâu bò thật. Dương Tiểu Nhạc cực kỳ đồng ý, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cô ấy không phải là người của quyền môn, đúng không? Sao tôi lại có cảm giác cô ấy muốn xóc tung tất cả gốc rễ của quyền môn lên vậy? Hơn nữa cô ấy hình như không biết nhiều về quyền môn, nhưng lúc nói chuyện lại có thể nói ra được một số chuyện lịch sử đã được ghi lại trong sách cổ xưa. Sếp à, sếp có xác định chắc chắn là cô ấy chưa có liên hệ gì với người trong quyền môn hay không? Có phải bọn họ đã từng kết thù gì đó không? Trịnh Như Ngọc cau mày. Quả thật quá kỳ lạ. Tôi đã điều tra lý lịch của cô ấy mấy lần rồi, hoàn toàn không có quan hệ gì đến mấy trụ cột chính trong quyền môn. Bản lĩnh xem bói, xem tướng và phong thủy kia cũng là đột nhiên được thể hiện ra. Cô ấy có thể tìm được khu lăng mộ mà mấy lão già bên quyền môn mãi vẫn không thể phát hiện ra thì cũng không cần thiết phải giấu dốt nhiều năm như vậy. Quên đi, chỉ cần người tài như vậy không bị quyền môn lôi kéo thì chúng ta vẫn còn có cơ hội. Chương 114: Thiên đạo có vấn đề. Trên đường về nhà, hệ thống yên tĩnh như gà bị bóp cổ, không dám thở mạnh. Nó có thể cảm giác được tâm trạng của Cố Chi Tăng đang cực kỳ không ổn định, giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào mà tạm thời đang bị kiềm chế. Sau khi vào nhà, Cố Chi Tăng ngồi trên một chiếc ghế mây, thở ra một hơi khí bực bội. Đầu ngón tay màu xanh nhạt của cô nhẹ nhàng vuốt ve huyệt vị ở đuôi lông mày. Sau một lúc lâu, cô mới lạnh lùng nói: hệ thống, ngươi biết rằng năng lực của ta đã khôi phục được 7 phần rồi, đúng không? Có thể cảm giác được. Hệ thống yếu ớt nói. Sau khi cô nhận được một sợi công đức của long mạch, thì hệ thống có thể cảm nhận được sự biến hóa cực kỳ lớn trong linh đài của Cố Chi Tăng. Nếu nói trước kia, trong tầm mắt của hệ thống, cô chỉ là một linh hồn cường đại, thì bây giờ, linh hồn và thể xác của Cố Chi Tăng đã hòa hợp với nhau hơn một nửa rồi. Điều này thực sự khiến cho hệ thống cảm nhận được một sự áp bức cực kỳ lớn. Cố Chi Tăng: vậy ngươi chắc cũng rất rõ ràng, nếu ta liều mạng, mặc kệ chuyện sẽ bị tổn thương thân xác này, thì ta có năng lực để xóa bỏ người ra khỏi linh đài của mình, đúng không? Hệ thống: Nó hoàn toàn bị dọa sợ ngây ngẩn cả người, oà một tiếng khóc lóc đứt nở. Đại lão à, tôi thật sự rất rất nghe lời, cũng sẽ không bắt buộc ngài đi theo nội dung của cốt truyện mà. Tôi không muốn bị xóa bỏ đâu. Vậy ta hỏi ngươi, thế giới này rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cốt Di Tàng nói với giọng điệu uy hiếp. Ngươi cùng với ông già thiên đạo có quan hệ như thế nào? Khó trách thân thể này lại có độ phù hợp cao với linh hồn của cô như vậy. Cũng khó trách các âm quan bên dưới âm tào địa phủ đều là một đám người cũ quen mặt. Đây vốn dĩ không phải là một thế giới trong sách gì cả. Đây chính là thời đại mấy trăm năm sau của thế giới cô đã sống. Dương Tiểu Nhạc nói rằng, 800 năm trước, Quân Hồng đạo nhân đã mở núi thành lập quyền môn. Khoảng thời gian đó, hoàn toàn trùng khớp với lịch sử trong trí nhớ của cô. Bởi vì Quân Hồng đạo nhân chính là sư phụ của cô. Trên thực tế, sau khi sư phụ qua đời, thì Cốt Chi Tan đã tiếp nhận chuyện lãnh đạo quyền môn. Sau khi hoàn toàn áp dụng triệt để quy tắc ba điều không vi phạm của Quân Hồng đạo nhân, cô còn bổ sung thêm một điều mới: tuyệt đối không cho phép người trong quyền môn lạm dụng thuật số, làm sằng làm bậy. Nhưng trong sách cổ của thế giới này lại không có ghi chép về đồ đệ của Quân Hồng đạo nhân. Cái tên Cố Chi Tan của cô đã hoàn toàn bị xóa bỏ khỏi dòng lịch sử. Các âm quan từng giao tiếp và ngay cả Tạ Tất An cũng hoàn toàn không nhớ rõ cô. Quyền môn thì lại biến thành một bãi bùng lầy. Nếu không phải vì bị độ kiếp thất bại nên hồn phách của cô đã xuyên vào thế giới này, thì chỉ có thể là do thiên đạo đã xảy ra vấn đề. Sau khi cô ép hỏi một lúc lâu, hệ thống quốc ức khóc lóc sướt mướt nhưng vẫn hỏi một câu thì có ba câu trả lời không biết. Vì vậy Cốt Chi Tan cũng xác định được rằng hệ thống này đúng là một đồ ăn hại. Hệ thống khóc ấm ức nhỏ giọng nói, nếu bắt buộc phải nói ra một điều gì đó thì em chỉ có một điều, đó là em sẽ cảm thấy đặc biệt vui vẻ khi chị hấp thu lực lượng của công đức. Giống như nếu chị hấp thu được càng nhiều công đức thì sẽ có một chuyện cực kỳ tốt xảy ra. Lực lượng của công đức sẽ có quan hệ gì đó với thiên đạo sao? Cốt Chi Tan còn đang trầm ngâm thì điện thoại di động trong túi bỗng nhiên vang lên. Cô nói với hệ thống còn đang khóc lóc rên rỉ. Không được khóc nữa, nhức hết cả tai. Hệ thống càng quốc ức hơn. Hai mắt của nó rưng rưng đẫm lệ, tự bịt kín cái miệng không có thật của mình. Người gọi điện là Vu Đồng Thu. Tan Tan à, bây giờ cô có đang ở thành phố Dung không? Tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô có biết người quản lý của cô lại đi tìm đạo diễn Liễu không? Rốt cuộc cô đã làm gì khiến ông ta mất lòng vậy? Ông ta đang nhất định phải làm hỏng tài nguyên của cô đấy. Cố Chi Tan và người quản lý tiền chứng không hòa hợp là chuyện mà tất cả mọi người trong giới đều biết. Nhưng chuyện một người quản lý hận thù đến mức nhất định phải đẩy nghệ sĩ của mình vào chỗ chết như này thì là lần đầu tiên Vu Đồng Thu chứng kiến. Nghe vậy, Cố Chi Tan lúc này mới nhớ đến bên cạnh mình còn có một quả bom tiềm tàng, còn anh quỷ bên cạnh người quản lý tiền chứng. Chương 115: Đổ máu trong lễ tang. Cô hơi nhíu mày. Ông ta lại làm gì? Vu Đồng Thu. Chuyện này lúc sau chúng ta gặp nhau rồi nói. Hôm nay tôi gọi điện thoại đến là để hỏi cô có rảnh hay không. Tôi có một người bạn mà người già trong nhà ông ấy vừa mới qua đời, nhưng lễ tang lại có chút không thuận lợi. Ông ấy nghi ngờ rằng có thể nào người già nhà ông ấy có tâm nguyện gì đó chưa hoàn thành, nên muốn mời cô đến để hỗ trợ nhìn xem một chút. Bởi vì Vu Đồng Thu là người nhờ giả nên Cố Chi Tan không từ chối luôn. Tình huống cụ thể như thế nào? Là như thế này, tuần trước Mẹ của người bạn kia bị đau tim đột phát ở nhà. Khi sự cố xảy ra thì bà cụ đang ở trong phòng ngủ của mình. Bởi vì sự việc đột ngột xảy ra nên xung quanh bà ấy cũng không có người nào cả. Đã chậm trễ thời gian tốt nhất để uống thuốc và điều trị. Cứ như vậy, bà ấy đã ra đi trong phòng ngủ của mình, chờ đến khi người nhà phát hiện ra và đưa đến bệnh viện thì đã quá muộn rồi. Bởi vì bệnh viện không tìm ra vấn đề gì khác, nên người bạn của tôi đã nghĩ đến việc tổ chức một buổi tang lễ đàng hoàng và thể diện cho bà cụ. Kết quả thì trong lễ tang đã liên tiếp xảy ra một số vấn đề. Vu Đồng Thu nuốt nước bọt, cô ấy là một trong số ít người biết được chuyện này. Với tư cách là bạn tốt trong giới, lúc đó cô ấy còn đi tặng vòng hoa cho bà cụ, sau đó đã tận mắt nhìn thấy chuyện lạ xảy ra trong tang lễ. Sau khi tự mình trải qua sự kiện bóng đè, có lệ quỷ muốn lấy mạng kia, thì cô ấy cực kỳ sợ hãi những chuyện như thế này. Khi nhớ lại chuyện đó thì giọng nói của cô ấy cũng run rẩy theo. Tuy rằng bà cụ qua đời khi chưa đến 70 tuổi cũng không phải là một cái chết thanh thản, nên không tính là một tang lễ vui vẻ. Nhưng khi bà ấy còn sống, vốn dĩ là một bà cụ rất cởi mở và tiến bộ. Người bạn của tôi cũng không muốn khi bà ấy ra đi lại phải nghe tiếng khóc than. Hơn nữa, lúc bà cụ còn sống lại rất thích nghe diễn kịch, nên ông ấy đã sắp xếp một gánh hát dân gian và cả múa sư tử đến lễ tang. Ngay từ đầu thì vẫn không sao, nhưng sau khi người của gánh hát kia bắt đầu hát thì bỗng nhiên bật khóc, cuối cùng còn bị câm tiếng ở ngay trên sân khấu, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Khi đã đi xuống sân khấu thì bọn họ còn khăng khăng nói rằng có một cơn gió lạnh đã bóp chặt cổ của bọn họ, khiến cho cổ họng đau như dao cắt. Còn có mấy sư phụ phụ trách múa sư tử nữa, tất cả bọn họ đều đã nhảy múa trên cọc đứng hơn 10 năm nay. Theo như lời bọn họ nói thì bọn họ đi trên cọc này còn nhẹ nhàng hơn so với đi trên mặt đất. Vậy mà ngày hôm đó có một vị sư phụ bị ngã xuống từ trên cọc đứng, bắp chân bị cứa mất một mảng da thịt, khiến cho máu chảy không ngừng. Lúc này các sư phụ trong đoàn múa sư tử mới biến đổi sắc mặt, bởi vì chuyện đổ máu trong lễ tang là một chuyện đại kỵ. Sư phụ bị ngã xuống từ trên cọc đó, thậm chí còn không cần tiền, chỉ náo loạn muốn rời đi. Ông ấy nói rằng lễ tang này không yên ổn. Khi ông ấy đang đứng trên cọc thì có cảm giác có một bàn tay hung hăng kéo ông ấy xuống. Đây là bà lão đã chết không muốn rời đi. Những người thân và bạn bè đến tham dự lễ tang cũng bị dọa cho vô cùng sợ hãi. Những người ở thế hệ trước còn thì thầm ngay tại hiện trường, nói rằng có thể nào là do nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà cụ có điều kỳ quặc nên bà ấy mới không cam lòng biến thành quỷ hồn đến gây sự ở lễ tang. Vu Đồng Thu tiếp tục nói: người bạn của tôi vốn dĩ đã có chút nghi ngờ về cái chết của mẹ mình rồi. Tuy nhiên, nếu chỉ xảy ra mỗi chuyện của hôm đó thì có lẽ còn có thể nói là trùng hợp. Nhưng mà vào sáng sớm ngày hôm sau, khi ông ấy đi thu dọn các vòng hoa đến giếng thì lại phát hiện có vài vòng hoa bị người khác rạch nát. Đến buổi chiều hôm đó, chủ cửa hàng mà ông ấy đã đặt làm bia mộ cho mẹ mình gọi điện đến và báo rằng tấm bia mộ đã được đặt riêng ra dùng để khắc bia cho bà cụ đã bị nứt toạc. Chương 116 Ác Linh. Bia mộ bị nứt sao? Cố Chi Tang hơi ngạc nhiên. Vu Đồng Thu vội vàng hỏi: Tang Tang có ý kiến gì về chuyện này không? Là do sự dương vấn quán niệm của bà cụ kia gây ra chuyện đó sao? Chưa thể xác định chắc chắn được. Cho dù là vết nứt trên bia mộ hay là chuyện vòng hoa bị rạch nát thì chúng vẫn chưa phải là bằng chứng rõ ràng, cũng không loại trừ khả năng có người khác đang muốn chơi khăm. Cố Chi Tang nói: Nhưng nếu không phải do con người gây ra thì nhất định là đang có ác linh gây rối. Ác linh? Vu Đồng Thu sợ run cả người, cô ấy thấy hơi sợ hãi. Cố Chi Tan: đúng vậy, ác linh là một loại lệ quỷ, là quỷ hồn được hình thành từ các linh hồn sau khi chết vẫn tràn đầy hận thù và quán niệm. Tuy rằng nghe tên thì có vẻ lợi hại, nhưng trên thực tế nó là loại có cấp bậc thấp nhất trong các lệ quỷ. Chúng nó phần lớn chỉ có sự hận thù và sự dương dấn cố chấp với trần gian, nhưng lại không có ký ức khi còn sống. Cho nên chúng nó chỉ có một số ý niệm mơ hồ trong đầu, vốn dĩ không thể làm hại được người sống. Ví dụ như có một số người khi mua một căn nhà cũ đã từng có người chết ở đó, thì sẽ thỉnh thoảng phát hiện ra các đồ vật trong nhà bị dịch chuyển ra chỗ khác. Bình hoa trên bàn đột nhiên rơi xuống đất, cửa phòng ngủ đột nhiên bật mở vào ban đêm, vân vân. Những sự việc này xảy ra là do linh hồn người chết kia đã biến thành địa phượt linh. Nó cho rằng nơi này vẫn là ngôi nhà thuộc về nó, nên muốn đuổi chủ nhà hiện tại ra ngoài. Địa phượt linh là những linh hồn người chết bị trói buộc trong phạm vi xung quanh nơi đã chết, không thể rời đi chỗ đó được. Tuy nhiên, nó lại không có năng lực hại chết con người, nên chỉ có thể dùng cách này để dọa chủ nhà, muốn chủ nhà tự mình chuyển đi. Nếu trong tang lễ nhà người bạn của cô có ác linh thì chắc hẳn là loại quỷ hồn như trên. Lễ tang vốn dĩ là nghi thức đưa tiễn âm hồn, xung quanh lễ tang sẽ tụ tập rất nhiều âm khí. Người bạn của Du Đồng Thu lại gọi thêm nhiều đội ngũ đưa tang đến thổi kèn đàn hát, thì những tiếng ca hát đó bình thường có thể truyền xa vài dặm và sẽ hấp dẫn các cô hồn giả quỷ khác đến xem diễn kịch. Nếu là một con lệ quỷ mạnh mẽ đến đó để quấy phá, thì sẽ không chỉ đơn giản là đồ vật bị rạch nát hay là người ngã xuống đất như vậy. Vu Đồng Thu nghe hiểu. Nói cách khác, ác linh kia không muốn lễ tang được tiếp tục. Tất cả những gì nó làm đều là vì muốn hù dọa chúng ta, ngăn cản chuyện chung cất bà cụ à? Có thể hiểu như vậy, Cố Chi Tang nói. Tuy rằng trong lễ tang thường xuyên sẽ hấp dẫn một số lượng lớn quỷ hồn đến hóng chuyện, nhưng căn cứ theo quy tắc ngầm trong giới quỷ thì chúng nó bình thường sẽ không gây chuyện ở trong lễ tang của người khác. Dù sao trong gia đình nào chẳng có lễ cưới và lễ tang, chúng nó cũng phải tích đức cho đời con cháu chứ. Cho nên tôi càng nghiêng về phía quả thật cái chết của bà cụ này có kỳ quặc. Vu Đồng Thu hít sâu một hơi. Quả nhiên là như vậy sao? Thật ra Tang Tang à, người bạn mà tôi nói đến kia thì cô cũng quen biết đấy. Cố Chi Tang: tôi có quen à? Đúng vậy, chính là đạo diễn Liễu Cẩn. Cố Chi Tang có chút ngạc nhiên, cô thực sự không ngờ rằng lại là ông ấy. Liễu Cẩn là một đạo diễn lớn nổi tiếng nhất trong giới phim ảnh. Ông ấy thành danh từ thuở niên thiếu, chỉ dựa vào tác phẩm đầu tay mà đã vươn ra tầm quốc tế. Mấy năm nay các bộ phim điện ảnh do ông ấy quay chụp đều là các bộ phim ăn khách và đạt được nhiều giải thưởng nổi tiếng. Phù Hải Truyện chính là bộ phim truyền hình đầu tiên mà ông ấy nhận quay. Vốn dĩ nguyên nhân dựa vào khuôn mặt này nên đã giành được vai nữ số 4. Tuy nhiên, hơn nửa tháng trước cô đã bị đèn treo trong phim tường đập vỡ đầu, và trong thân thể bây giờ đã bị thay đổi thành một hồn phách khác. Vu Đồng Thu giải thích: thật ra sau buổi lễ tang hôm đó thì đạo diễn Liễu cũng đã mời một số quyền sư đến nhà làm pháp sự, nhưng vẫn không tìm được cách nào để giải quyết chuyện này. Có một vị quyền sư cũng nói rằng lễ tang sẽ hấp dẫn rất nhiều cô hồn giả quỷ đến, nên rất khó để nhận ra rốt cuộc là quỷ hồn nào đã quấy phá. Bọn họ đề nghị Liễu Cẩn đánh tan hồn phách của tất cả quỷ hồn ở đó. Nhưng Liễu Cẩn lo sợ rằng trong đám quỷ hồn xung quanh sẽ có cả mẹ của mình, nên không muốn dùng cách này. Cũng có một vị quyền sư nói rằng bà cụ đột nhiên bị chết bất ngờ, nên có thể vẫn chưa nhận ra hoặc là không muốn thừa nhận bản thân mình đã chết. Vì vậy, linh hồn của bà ấy mới quậy phá trong lễ tang. Chỉ cần siêu độ quán khí của bà ấy là sẽ có thể chôn cất bình thường. nhưng mà ông ta đã lập đàn, làm lễ rồi mà vẫn không có hiệu quả gì cả. Chương 117: Trả thù lao bằng công đức. Hôm trước, Liễu Cẩn đã thử chôn cất quan tài vào quyệt mộ đã mua ở nghĩa trang. Hôm đó, trời không mưa và mặt đất ở nghĩa trang cũng được mấy người làm công san bằng và dọn dẹp sạch sẽ. Tuy nhiên, hai người khiêng quan tài lại bỗng nhiên lảo đảo, thiếu chút nữa đã quăng ngã linh cữu. Vì vậy, ông ấy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể lựa chọn tạm thời dừng lại việc chôn cất. Trong mấy ngày xảy ra tai nạn, Liễu Cẩn đã ngừng tất cả các công việc quay phim, tự chìm đắm trong tự trách và suy sụp tinh thần. Ông ấy cảm thấy rằng bản thân đã bỏ bê, không quan tâm đến sức khỏe của mẹ mình. Ngày hôm đó, ông ấy không trở về kịp thời nên không phát hiện được mẹ mình bị phát bệnh. Vì vậy, bà cụ đã phải nằm trên mặt đất lạnh như băng hơn 10 phút, đau thắt cơ tim đến tận lúc chết. Rời đi trong đau đớn như vậy thì ai lại không có chút oán giận trong lòng chứ? Vu Đồng Thu ở đầu bên kia điện thoại nói thêm: Thật ra tôi cũng chỉ biết mấy chuyện này thôi, bởi vì Liễu Cẩn là sư huynh của tôi, mẹ của ông ấy chính là ân sư của tôi. Bà cụ là một tiền bối lão làng đã lui về phía sau màn ảnh mấy chục năm nay rồi. Tôi quả thật cũng có một chút tâm tư riêng, không muốn nhìn thấy sư huynh của mình thống khổ như vậy, cũng không muốn giáo viên của mình sau khi chết còn không thể được yên ổn. Cho nên tôi mới muốn hỏi xem Tang Tang có thể đến đây để giúp đỡ xem xét rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra hay không. Cố Chi Tang trầm ngâm một lát, trong lòng cô cũng hơi do dự. Nhưng khi nghĩ đến lời nói vừa rồi của hệ thống thì cô cũng nói với Du Đồng Thu ở đầu dây bên kia: Tôi có thể giải quyết chuyện này, nhưng tôi cần được trả thù lao. Vu Đồng Thu vội vàng nói: Tiền thù lao thì không thành vấn đề, bất kể cô muốn được trả bao nhiêu tiền đều được. Tôi không cần tiền. Giọng nói của Cố Chi Tang rất bình thản. Tôi chỉ cần công đức của người quỷ thác. Cô cũng biết công đức là cái gì rồi, nên có thể nói trước cho đạo diễn Liễu để ông ấy suy nghĩ xem. Nếu như đồng ý thì ngày mai lập tức hẹn thời gian, tôi sẽ đến đó giải quyết chuyện này. Cô đang ngồi trước bàn, trên mặt bàn có bày 3 đồng tiền thông bảo đế. Ngay khi đang gọi điện thoại thì cô cũng đã gieo một lần quẻ hỏi thiên. Vấn đề mà cô muốn bói toán là suy đoán xem thiên đạo có ý như nào, cùng với trên người cô rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tuy rằng vẫn không có thu hoạch gì nhiều, nhưng ít ra trên quẻ đã không còn, vẫn luôn ra kết quả 3 mặt sắp. 3 đồng tiền thông bảo đế trên bàn đang bày ra cục diện 2 sắp 1 ngửa. Điều này chứng tỏ chuyện mà cô muốn hỏi đã có một chút chuyển biến tích cực. Có lẽ nếu cô thu thập thêm một ít công đức nữa, sau đó lại gieo quẻ, thì chắc hẳn có thể vén màn mây đen ra. Cô làm việc, đối phương trả lại bằng công đức thì đó là một giao dịch trao đổi mua bán hợp lý. Ước chừng khoảng 10 phút sau, trên di động của cô nhảy ra một tin nhắn mới. Vu Đồng Thu: Tang Tang à, đạo diễn Liễu đồng ý. Ngày hôm sau, Cố Chi Tang xuất phát dựa theo hướng dẫn mà Vu Đồng Thu đã gửi cho cô. Khi cô đến một khu biệt thự kiểu châu Âu có diện tích khá lớn thì đã thấy bóng dáng Vu Đồng Thu chờ ở đó từ sớm. Cô ấy đang vẫy tay với cô: Tang Tang, ở nơi này. Phía sau cô ấy là một người đàn ông trung niên có sắc mặt buồn bã và nóng vội. Khi nhìn thấy Cố Chi Tang thì ông ấy lập tức lộ ra biểu cảm không thể tin được. Sư muội, vị đại sư mà em đã nói là Cố Chi Tang sao? Vu Đồng Thu nghiêm túc nói: Tang Tang thật sự cực kỳ lợi hại, không phải em đã nói với anh rồi sao? Chính cô ấy đã giải quyết chuyện lúc trước xảy ra với em đấy. Anh không nên tin vào những tin đồn bôi nhọ cô ấy trên mạng, cô ấy thực sự là một người rất tốt. Liễu Cẩn vẫn không thấy tin tưởng lắm, vốn dĩ đang có 7 phần chờ mong thì bây giờ chỉ còn lại có 3 phần. Cảm nhận của ông ấy đối với Cố Chi Tang thật sự khá phức tạp. Liễu Cẩn là một người có tính cách khá cực đoan, nổi tiếng là một kẻ điên rồ trong ngành phim ảnh. Nói dễ hiểu hơn thì ông ấy rất liều mạng, chỉ cần gặp phải chuyện liên quan đến quay phim thì ông ấy sẽ rất chuyên tâm và tận tụy. Trong cuộc sống thì ông ấy là một tên ngốc, nên đến bây giờ vẫn chưa yêu đương và kết hôn. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên ông ấy chỉ đạo quay chụp một bộ phim truyền hình. Vì vậy, từ đạo cụ đến lựa chọn cảnh quay hay là chọn diễn viên thì ông ấy đều soi mói và bắt bẻ tới cùng. Sở dĩ ông ấy có thể chịu đựng được một diễn viên có diễn xuất tệ hại như Cố Chi Tang tham gia vào đoàn phim là bởi vì tính chất đặc thù của nhân vật đó cực kỳ phù hợp với một đặc điểm của diễn viên Cố Chi Tang. Chương 118 Đạo sĩ áo xám. Vai diễn nữ số 4 của bộ phim Phù Hải Truyện không có nhiều phân cảnh, nhưng thiết lập của nhân vật này là đệ nhất mỹ nhân. Mỗi khi nhân vật này xuất hiện thì chắc chắn sẽ gây ra xôn xao, chấn động vì ngoại hình của mình. Khi bắt đầu tuyển chọn diễn viên thì Liễu Cẩn vẫn luôn muốn tìm kiếm một nghệ sĩ nữ phù hợp với sự đặc thù này, nhưng ông ấy lại luôn cảm thấy chưa có ai xứng tầm với điều đó. Mãi cho đến khi ông ấy nhìn thấy ảnh chụp trên mạng của Cố Chi Tang nên đã lập tức lựa chọn cô vì khuôn mặt kia. Đó là một khuôn mặt có thể tỏa sáng ở bất cứ nơi nào, cũng là một lựa chọn tốt nhất cho nhân vật Ngu Tinh. Trong suy nghĩ của Liễu Cẩn thì bản thân là một đạo diễn lớn, từng quay chụp vô số bom tấn quốc tế, đã từng dẫn dắt không biết bao nhiêu diễn viên trở thành ảnh hậu, ảnh đế. Người như ông ấy mà còn không thể huấn luyện tốt một nghệ sĩ nhỏ sao? Nhưng sự thật đã được chứng minh, Cố Chi Tang là điểm trượt ngã trong đời làm đạo diễn của ông ấy. Ông ấy đã rất nhiều lần muốn thay đổi diễn viên đóng vai này, nhưng khi nhìn về phía khuôn mặt kia thì lại cắn răng nhịn xuống. Liễu Cẩn biết rằng gần đây Cố Chi Tang có tham gia một chương trình thực tế về quyền học, nhưng mọi người trong giới giải trí đều nói rằng tất cả đều là kịch bản được soạn sẵn bởi công ty của Cố Chi Tang. Dù sao trước đây danh tiếng của cô trong giới cũng không được hay ho cho lắm. Nếu Cố Chi Tang thực sự biết gì về quyền học thì đã sớm đổi giận cho bản thân rồi. Liễu Cẩn cảm thấy Vô Đồng Thu chắc chắn đã bị đối phương lừa gạt, nhưng ông ấy vẫn gật đầu và nói với Cố Chi Tang: làm phiền cô. Cố Chi Tang xác nhận lại một lần nữa: ông xác định sẽ lấy công đức của bản thân để trao đổi sao? Một khi khế ước được thành lập thì sẽ không thể đổi ý nữa đâu. Liễu Cẩn sửng sốt một chút, ông ấy không ngờ rằng cô lại có quy trình làm việc rõ ràng, có đầu có đuôi như vậy. Tôi xác định chỉ cần có thể chôn cất mẹ tôi yên ổn, cho dù mất đi tuổi thọ của mình thì tôi cũng chấp nhận. Cố Chi Tang gật đầu, dẫn đầu đi về vào trong khu biệt thự. Cô không hề hỏi đường đi, giống như rất quen thuộc các con đường quanh co trong khu biệt thự này, thoải mái đi đến trước cửa nhà của Liễu Cẩn. Đối với chuyện này, mặc dù Liễu Cẩn có chút ngạc nhiên nhưng cũng không nghĩ nhiều lắm. Ông ấy tưởng rằng Vu Đồng Thu đã gửi bản đồ khu biệt thự nhà mình cho cô. Sau khi mở ra cửa của khu biệt thự, Cố Chi Tang có thể cảm nhận được một luồng âm khí nhàn nhạt truyền ra từ trong phòng. Liễu Cẩn dẫn đầu đi vào trong và nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trong phòng khách. Ông ấy lập tức nhíu mày: mấy người đang làm cái gì vậy? Trong phòng khách có một chiếc quan tài bằng gỗ lim được đặt ở chính giữa, vừa nhìn là thấy tốn rất nhiều tiền để mua được. Mà lúc này bốn phía của chiếc quan tài kia đang được dán một dòng các lá bùa màu vàng. Một vị đạo sĩ mặc đạo bào màu xám đang xách một chiếc lư hương nhỏ trong tay, đứng bên cạnh quan tài. Ông ta chắc chắn vừa mới thắp hương, đang rải tro hương xung quanh các lá bùa màu vàng. Bên cạnh ông ta còn có một cậu bé đạo sĩ tầm 11, 12 tuổi, chắc là đồ đệ của ông ta. Ngoài ra, đứng cách quan tài khoảng chừng vài mét, có một ông già béo ột nghịch, đầu tóc qua râm. Khi ông ta nghe thấy giọng nói của Liễu Cẩn, thì thân thể mập mạp kia bắt đầu run rẩy, quay đầu lại nói với giọng hơi chột dạ. Con đã trở về rồi à? Các vị đại sư khác không phải đã nói rằng trong lòng của mẹ con còn có dương vấn, nên cha đã tìm một vị đại sư cực kỳ lợi hại đến siêu độ cho bà ấy, để kiếp sau bà ấy có thể đầu thai vào một gia đình tốt, sẽ không bị ốm yếu bệnh tật. Nghe những lời này thì có vẻ như ông cụ này là cha của Liễu Cẩn, nhưng hình như quan hệ của hai người cũng không thân thiết lắm. Liễu Cẩn cười lạnh một tiếng. Mẹ tôi còn cần ông phải giả bộ làm người tốt à? Sao nào? Ngày hôm qua ông còn muốn ép buộc tôi phải tìm người đến siêu độ cho mẹ nữa mà. Ai biết được ông có rắc tâm xấu xa gì? Chắc là trong lòng của ông có quỷ nên nửa đêm luôn gặp ác mộng rồi. Vì vậy ông mới muốn nhanh chóng đuổi mẹ tôi đi. Sau khi lễ tang được gián đoạn thì cần có một chỗ để bảo quản quan tài. Mặc dù ở trong nhà tang lễ vẫn có dịch vụ bảo quản linh cữu và ở nghĩa trang cũng có chỗ để quan tài, nhưng Liễu Cẩn nghe nói rằng tốt nhất nên để quan tài ở trong ngôi nhà mà người chết đã từng sống. Như vậy thì có thể khiến cho người quá cố yên nghỉ hơn, và ông ấy cũng không muốn để cho mẹ mình phải nằm trong một nhà kho tối tăm. Vì vậy, quan tài đã được đặt trong phòng khách của biệt thự. Không ngờ được rằng cha của ông ấy lại có phản ứng rất mạnh, cực kỳ phản đối chuyện đặt quan tài trong nhà. Ngày hôm qua, ông ta còn vừa la hét, vừa đập phá đồ đạc trong nhà vì chuyện này. Chương 119: Đối đầu với đạo sĩ 1. Từ nhỏ, Liễu Cẩn đã rất chán ghét người cha này. Mẹ của ông ấy là một diễn viên cực kỳ nổi tiếng vào những năm cuối thế kỷ trước. Vào thời kỳ nổi tiếng nhất, bà ấy luôn được chọn diễn vai nữ chính trong các bộ phim truyền hình có chế tác lớn. Các bộ phim truyền hình do bà ấy đóng chính được chiếu trong khắp các phố lớn, ngõ nhỏ trên cả nước. Cha Liễu là một nhà giàu mới nổi, lập nghiệp bằng việc kinh doanh bất động sản và khai thác mỏ than. Lúc đó, ông ta coi mẹ của ông ấy như một nữ thần và mặt dày mày dạn theo đuổi 2 năm mới thuận lợi kết hôn với bà ấy. Ai ngờ được rằng sau khi kết hôn thì ông ta đã bộc lộ tất cả các thói hư tật xấu của mình, hoàn toàn không hề trân trọng cuộc hôn nhân khó khăn lắm mới giành được này. Ông ta không chỉ không cho mẹ của ông ấy ra ngoài quay phim mà còn ngoại tình trong thời gian bà ấy đang mang thai. Từ nhỏ đến lớn, ông ấy trưởng thành trong tiếng mắng mỏ của cha mình. Sau khi ông ấy đã thành danh từ lúc niên thiếu và trở thành một đạo diễn nổi tiếng thì người cha này của ông ấy mới kiềm chế hơn. Liễu Cẩn vẫn luôn muốn mẹ mình ly hôn với ông ta, nhưng cho dù có khuyên nhủ bao nhiêu lần thì bà ấy luôn nói rằng chỉ cần nhịn một chút thì đời này sẽ trôi qua thôi, không cần thiết phải ly hôn. Thật ra ông ấy biết rằng mẹ mình làm vậy là bởi vì nghĩ cho sự nghiệp của ông ấy. Nếu thật sự ly hôn thì người cha này của ông ấy chắc chắn sẽ lên mạng gây náo loạn, sẽ bị đặt ra nhiều tin đồn thất thiệt để nói rằng người đạo diễn nổi tiếng là ông ấy bất hiếu với cha ruột. Chuyện đó sẽ có ảnh hưởng nặng nề đến thanh danh và doanh thu phòng vé của ông ấy. Bởi vì điều này nên mẹ của ông ấy vẫn luôn sống ly thân với ông ta. Kết quả, một tuần trước, khi Liễu Cẩn đang làm việc trong đoàn làm phim thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ nhà nói rằng mẹ của ông ấy bị đau tim đột phát và qua đời rồi. Trong thời gian hơn 10 phút đau thắt cơ tim đó, mẹ của ông ấy chỉ có một mình nằm trên sàn nhà của phòng ngủ thậm chí hộp thuốc ở ngay trong túi sách bên cạnh, nhưng bà ấy không còn sức lực để lấy ra. Trong lúc đó, không có ai phát hiện ra bà ấy cả. Bác sĩ nói rằng mẹ của ông ấy bởi vì đã quá mức kích động nên đã khiến cho cơ tim bị quặn thắt đột ngột, dẫn đến các triệu chứng đau tim theo sau. Mà lúc ấy ở trong nhà chỉ có cha ông ấy cùng với mấy người giúp việc. Đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho bà ấy kích động đến vậy chứ? Liễu Cẩn vẫn luôn nghi ngờ nguyên nhân xảy ra chuyện này có kỳ quặc, nhưng lại khổ nỗi không có chứng cứ cụ thể. Sau khi nghe thấy lời chỉ trích của ông ấy thì cha Liễu bỗng nhiên nổi trận lôi đình. Thằng con bất hiếu này, mày nói chuyện với cha mày như vậy sao? Trong nhà ai đang bình thường lại đi đặt một chiếc quan tài ở giữa nhà chứ? Người thì cũng đã chết rồi mà còn không nhanh chóng chôn cất đi. Chẳng lẽ mày còn muốn mẹ mày nằm xuống rồi còn không được chết yên ổn hay sao? Đại sư, ông đừng quan tâm đến thằng con bất hiếu này. Tôi mới là chồng hợp pháp của bà ấy. Cho dù gọi cảnh sát đến đây thì tôi cũng có quyền xử lý chuyện hậu sự của vợ mình. Sắc mặt của Liễu Cẩn hiện lên vẻ giận dữ. Ông ấy đi thẳng về phía vị đạo sĩ có đôi lông mày rậm kia. Mấy người cút ra ngoài cho tôi, đừng có chạm vào quan tài của mẹ tôi. Vị đạo sĩ có đôi lông mày rậm rạp lắc đầu đầy thương hại. Vị tiểu hữu này đã bị cảm xúc làm cho mù quáng rồi, anh vẫn nên lùi sang một bên đi, không nên cản trở bản đạo làm pháp sự. Nói xong, ông ta vung cây phất trần trong tay, một luồng gió mạnh thổi qua muốn hất bay Liễu Cẩn. Cú hất này có kèm theo nội lực nên nếu đánh vào xương ngực của người bình thường thì rất có thể sẽ khiến người đó bị tổn thương nội tạng. Cố Chi Tan nãy giờ vẫn im lặng không nói gì, đứng ở lối vào, thì lúc này cô đột nhiên giơ tay lên, đầu ngón tay của cô bắn ra một đồng tiền thông bảo đế, mang theo tiếng xé gió đánh thẳng vào chiếc phất trần của vị đạo sĩ kia. Một tiếng rầm vang lên, có cái gì đã đập thẳng xuống sàn nhà và tạo ra một cái hố nhỏ. Vị đạo sĩ có đôi lông mày rậm lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên rồi lùi về đằng sau vài bước. Ông ta buông thõng cánh tay xuống để làm giảm bớt cảm giác tê dại rồi lạnh lùng nhìn thẳng về phía Cố Chi Tan. Vị đạo hữu này nhìn rất lạ mặt, không biết là con cháu của nhà nào. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã có nội khí mạnh mẽ như thế. Sau khi phục hồi lại tinh thần thì Liễu Cẩn cũng cực kỳ khiếp sợ. Ông ấy cố nén kích động vội vàng nói: vị này chính là đại sư tôi mời đến để làm pháp sự cho mẹ tôi. Tên của ngài ấy là Cố Chi Tan. Tôi đã nói rồi, không cần mấy người giả bộ làm người tốt. Cố Chi Tan. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.